Kiếp Thiên Vận, chương 24, chúng ta, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhíu mày lại, cảnh giác sờ lấy hồn úng, trong lòng nước sôi đun sôi đồng dạng sôi trào. Thật sợ hắn đau cứ như vậy đâm đi qua. Bất quá lão tử cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Đáng giá cùng ta động giao a. Kết quả Triệu Nghị không biết vì cái gì. Tựa hồ không có hướng ta đến ý tứ. Quay người liền rời đi phòng bếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không rõ ràng cho lắm. Trong lòng ta còn đạo tiểu tử thúi này. Cầm thanh đao liền lấy nha. Làm ta sợ tính cái gì chuyện. Nhìn hắn sau khi rời khỏi đây. Ta liền không để ý. Bưng đồ ăn liền cho Triệu Thiến đưa đi. Trước đó bởi vì sợ làm cho Triệu Nghị chú ý của bọn hắn. Tìm đến Triệu Thiến phiền phức. Chúng ta bởi vậy liền ngồi ở hơi lệch địa phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, ăn chút đi. Người hôm nay không có ăn bao nhiêu. Đêm nay ăn nhiều chút. Nghe lời. Ta kẹp điểm khô tương cá bỏ vào Triệu Thiến trong chén. Triệu Thiến còn có chút tiếc nuối gật đầu. Bất quá vẫn là cao hứng bắt đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn nàng bắt đầu ăn. Liền quay đầu nhìn một chút Triệu Nghị cầm đao đi làm gì. Kết quả phát hiện hắn là đi hướng đại sảnh. Ta đã cảm thấy có phải là cái nào sư phụ gọi hắn cầm đao đi làm pháp. Dù sao không ít nông thôn pháp sư đều có đi phòng bếp cầm đao làm phép tiền lệ. Ta cũng liền không thèm để ý, vùi đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, làm khó ngài, còn theo giúp ta về trang tử tới. Triệu Thiến nhỏ giọng cùng ta nói. Tại trong chén kẹp phần cơm thả miệng trong. Động tác rất lịch sự tao nhã. Không có gì. Dù sao ta hôm nay cũng đáp ứng cùng ngươi một ngày. Mà lại ta cũng có chút hiếu kỳ ra ra ngươi sự tình. Ta tùy tiện trở về câu. Lại cho nàng kẹp khối xương sườn. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật nhìn xem nữ nhân xinh đẹp ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Triệu Thiến có chút đỏ mặt. Dù sao còn là lần đầu tiên cùng nam nhân đơn độc ăn cơm. Bất quá cũng không trách được nàng. Đằng sau ta mới biết được. Nàng trước kia lúc đi học là cái kính mắt muội. Số độ còn rất cao. Cả ngày đều ôm chút huyền chi lại huyền. Âm dương quái khí sách. Căn bản không có gì nam nhân duyên. Thẳng đến tốt nghiệp. Ra ngoại quốc làm laser uốn nắn. Mới trổ mã thành hiện tại đại mỹ nữ Triệu Thiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng cái khác bàn nhìn lại. Phát hiện Triệu gia mời đến sư phụ đều cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi đi. Ta liền lấy thêm một bộ chén dĩa. Bày tại bên cạnh mình. Triệu Thiến có chút tò mò nhìn ta đang làm gì. Nhưng rất nhanh nàng cũng không dám nhìn. Bởi vì ta thả ra tiểu lệ quỷ. Mà tiểu lệ quỷ nhìn thấy trên bàn có mỹ thực. Liền lập tức vươn tay. Bắt một mảnh làm tương ca bắt đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ phát hiện Triệu Thiến thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Tiểu lệ quỷ liền dùng không có bất kỳ cái gì con ngươi màu trắng từ trừng mắt nàng. Trong lúc nhất thời, không gió tự lên màu đỏ váy áo. Không lộ vẻ gì ánh mắt. Kém chút không có đem Triệu Thiến sợ quá khóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ăn cơm của ngươi đi. Ngươi cả ngày dọa nàng làm gì? Ta quát lớn, nếu như chưa từng luyện âm dương nhãn, hoặc là âm khí trọng, người bình thường là không nhìn thấy nàng. Hiện tại trang tử trừ một chút đạo pháp sư phụ, đoán chừng cũng chính là Triệu Thiến cùng ta nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại dù sao không có người nào, đem nàng thả đi ra ăn cơm cũng là tất yếu. Bà ngoại một chút thư tịch bên trong là văn bản rõ ràng ghi chép. Mà lại ta không thể cả ngày dùng máu tươi của ta tới đút nàng. Rất cho tới về sau. Ta còn muốn mua chút sống gà cho nàng ăn mới được. Nhìn xem Triệu Thiến lúc ăn cơm răng cũng đang đánh nhau. Ta thở dài, bất quá ngẫm lại, nàng cũng bất quá là phong thủy sư, cũng không phải khu ma sư. Sợ hãi lệ quỷ cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không ngươi vẫn là ngồi bên cạnh ta đi. Để tiểu quỷ ngồi ngươi vị trí kia đi. Ta cũng tốt che nàng. Miễn cho để cho người ta nhìn thấy. Ta liền đề nghị. Không cần. Không cần. Triệu Thiến cảm thấy ngồi ở bên cạnh ta sẽ không có ý tứ. Bất quá trong lòng vẫn là ủ ấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc, nàng cự tuyệt căn bản vô dụng. Tiểu lệ quỷ nghe ta. Liền ôm bát chậm rãi hướng nàng đi tới. Một đường chạy, đầu vẫn là nửa thấp. Cặp kia kinh khủng con mắt còn đảo nhìn Triệu Thiến. Triệu Thiến dọa đến hồn đều muốn bay. Bưng bát hướng ta lấy trốn đến. Kém chút không có té một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta liền nghĩ an ủi Triệu Thiến vài câu. Thật không nghĩ đến, đại sảnh bên kia lại xảy ra chuyện. Giết người, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nữ tử hoảng sợ gào truyền đến. Ta nghe giống như là Triệu Thiến tam cô Triệu Viện thanh âm. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia rú thảm liền khối. Hẳn là có đại sự xảy ra. Ta vội vàng đứng lên. Muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại khách phòng cùng trong phòng nghỉ ngơi Triệu gia thân thích đều đi ra. Hướng đại sảnh bên kia chạy tới. Tình cảnh lập tức đại loạn. Bất quá mấy cái sư phụ ngược lại là rất bình tĩnh bộ dáng. Không có một người ra. Đoán chừng không mời bọn họ là sẽ không đi. Ta cảm thấy Triệu gia nhiều như vậy thân thích tại hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tăng thêm Triệu Thiến với người nhà cũng rất lo lắng. Cho nên liền theo đám người tới rồi đại sảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đại sảnh, hai tên hòa thượng nằm dạp trên mặt đất. Bên trong một cái phía sau máu chảy ồ ạt. Tại kia đau đến hừ hừ. Một cái khác bụng chịu đâm một đao. Ngay tại kia rú thảm. Mà Triệu Nghị bị một đám người cùng hòa thượng theo ngã xuống đất. Nhè răng nhếch miệng. Miệng thảo luận lấy một chút kỳ quái. Chít chít ục ục ta nghe không hiểu. Nhưng nghe đã không phải là tiếng người. Anh nợ em một câu yêu thương. Kia Triệu Nghị còn đang kia giãy giụa. Mấy cái đại hòa thượng hợp lực nắm lấy hắn. Xương cốt cũng bắt đầu ken két vang lên. Quái là dọa người. Triệu Châu nhìn xem nhi tử nổi điên đồng dạng co rúm. Gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Quan tâm còn muốn chạy tới đỡ nhi tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Triệu Hy sắc mặt âm trầm. Nói ra, Châu, con của ngươi cho quỷ mượn thân. Còn ở trên người hắn. Triệu Hy là phong thủy sư truyền nhân. Mặc dù không có mấy lần đuổi quỷ bản sự. Nhưng kiến thức còn là không ít. Đám người nghe đều là hít một hơi lãnh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Châu cũng sẽ phong thủy. Mặc dù không có đại ca Triệu Hy lợi hại. Nhưng cũng kém không nhiều lắm. Hắn tự hồ nghĩ từ bản thân là mang theo sư phụ đến. Liền lập tức chạy ra môn. Triệu Nghị trước đó đối Triệu Thiến cùng ta từng có nhân quả. Ta không có ý định để ý đến hắn. Cùng Triệu Thiến tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Viện nhìn thấy các hòa thượng đều lăng là. Lập tức bát phụ chửi đồng. Chỉ vào một đám hòa thượng nói thô tục. Chấm, ta điêu ngươi đầu chọc. Các ngươi còn có thể hay không chỉnh nha. Cả một ngày không có tốt. Còn để cháu ta A Nghị bị quỷ nhập vào người. Tế thế hòa thượng ra mặt rút dưới. Cũng không dám cãi lại. Liền cùng các đệ tử nói ra. Chỉ toàn khẩu, tịnh thân, chỉ toàn tâm, chỉ toàn ba nghiệp, chính bản thân tâm. Cùng ta đọc, phổ biến quang minh thanh tịnh hừng hực như ý bảo ấn tâm vô năng thắng đại minh vương đại tùy cầu đà la ni chảy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Dứt lời, tế thế hòa thượng lập tức hai tay bỏ vào nước bồn. Chắp tay trước ngực nâng nước, cũng không chê bẩn, bắt đầu xúc miệng rửa mặt. Ngay sau đó dâng hương, vẩy nước, gắn oa, đích la, gắn oa. Bà nha, Vu Ba, Đích La Uy, Sò Nha, mấy tên hòa thượng phối hợp với khoanh chân tại triệu nghị bên cạnh. Bắt đầu tụng hát lên kinh văn. Anh nở em một câu yêu thương. Lập tức, phạn văn giống như là ca hát đồng dạng theo mấy cái đại hòa thượng trong miệng đụng tới. Mà tế thế hòa thượng cũng bắt đầu hướng phía triệu nghị hát vẫy tịnh thân nước. Đừng nói, cái này kinh văn quả nhiên có chút hiệu quả. Ta có thể nhìn thấy triệu nghị bắt đầu chậm rãi đình chỉ dãy rủa, tựa hồ đang muốn khôi phục như cũ bộ dáng. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu Hy nhìn thấy tình huống hướng tới ổn định, liền định an ủi mẹ của mình Triệu gia lão thái. Kết quả mới đi hai bước, kia tế thế hòa thượng trên tay gỗ lim đồng bát lạch cạch một tiếng đã nứt ra. Dọa đến tế thế hòa thượng đầu đầy là mồ hôi. Quỷ này được nhiều hung, cái dám dùng không có. Triệu Hy chừng Triệu Viện một chút, trực tiếp liền ném đi một câu. Liền bắt đầu nhìn về phía xung quanh. Khi hắn gặp ta cùng Triệu Thiến đứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt, sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Triệu Hợp đâu? Còn không cho hắn đem Tam Tiên Quan cư sĩ mời đến. Anh nở em một câu yêu thương. Đúng thế, mau tìm cư sĩ đến. Cư sĩ khẳng định được. Triệu gia lão thái cũng tỉnh ngộ lại, vội vàng thúc giục ca về huyện lý. Triệu Thiến cho phụ thân hỏi một chút. Giật nảy mình, anh nở em một câu yêu thương. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đi mời. Triệu Hy nghiêm khắc chừng Triệu Thiến một chút. Nhìn về phía ta lúc cũng có chút bất thiện. Hắn đoán chừng cho là ta đâu đáp lên nữ nhi của hắn. Hiện tại chúng ta chính tìm người yêu đâu. Mà nhìn thấy ta ăn mặc giống như là người nghèo dáng vẻ. Bởi vậy liền có chút chướng mắt ta. Anh nở em một câu yêu thương. Phải biết Triệu gia tại trong huyện cũng là đại hộ nhân gia. Tìm đối tượng cái nào không phải có môn có hộ. Ngươi xem một chút đến những công tử ca này. Cái nào không chính trang thẳng. Tiểu tử ngươi xuyên thành như thế. Cũng không chê khó coi. Nha, Triệu Thiến ủy khuất rưng rưng liền xoay người đi mời cư sĩ. Anh nở em một câu yêu thương. Ta bất đắc dĩ lắc đầu. Liền theo Triệu Thiến rời đi. Bởi vì ta có chút không yên lòng Triệu Thiến. Bồi tiếp Triệu Thiến đến phòng nghỉ. Liền thấy Tam Tiên Quan Tham Vân cư sĩ cùng các đệ tử tại kia bình tĩnh uống trà. Anh nở em một câu yêu thương. Triệu Thiến sốt ruột liền đi qua cùng bọn hắn nói sơ lược tình huống. Tham Vân cư sĩ thật cũng không lãnh đạm nàng. Để cách xuống liền hướng phía đại sảnh đi. Trên nửa đường, một đám hòa thượng đầu đầy mồ hôi, cõng thụ thương đồng bọn, còn áp giải một cái vừa đi vừa nghĩ cắn người hòa thượng. Chạy trước đi bãi đỗ xe. Anh nở em một câu yêu thương. Tế thế hòa thượng than thở. Đầu đầy là rượu, dầu ria còn rối bời. Xem ra không phải quỷ này quá mức hung lệ. Chính là Triệu Viện quá lợi hại. Bọn hắn Phàn Thiên Tự thực sự không cách nào. Ha ha, còn tưởng rằng Phàn Thiên Tự đại hòa thượng bao nhiêu lợi hại. Hóa ra là hết ăn lại uống. Đúng không, sư phụ? Tam Tiên Quan đạo sĩ lớn tiếng mà cười cười. Rất là đắc ý, anh nở em một câu yêu thương. Cũng không phải, hôm nay còn lôi kéo cái gì? Không có bản sự cứng rắn muốn đi chịu chết. Sống không kiên nhẫn được nữa. Một cái khác dẫn theo dụng cụ đạo sĩ phụ họa nói. Hừ, học không đến bản sự. Gặp được sự tình hạ chàng cứ như vậy. Các ngươi cũng phải nhớ cho kỹ tại tâm. Tham Vân cư sĩ cũng mượn cơ hội này giáo huấn lên đệ tử tới. Anh nở em một câu yêu thương. Còn lại đệ tử đều gật đầu nói phải. Liền vùi đầu đi theo Tham Vân cư sĩ đi đại sảnh. Đến đại sảnh cổng, ta hướng bên trong nhìn lại. Lại không thấy được Triệu Châu ở bên trong. Lão gia hỏa này không phải đi mời sư phụ a, làm sao chúng ta phản mà cái sau vượt cái trước rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Châu cùng vị lão sư phụ kia đang từ trang tử bên ngoài bãi đỗ xe chạy đến. Một đường đi còn một đường thấp giọng nói chuyện. Tối như bưng, hai lão đầu không có việc gì chạy trang bên ngoài bãi đỗ xe đi làm gì. Triệu Nghị cho Triệu Thiến đại cữu cùng nhị cữu nhìn xem. Không cho trói lại, ngồi xổm ở một bên run rẩy nhìn trước mắt hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất có mấy bầy máu. Ta xem xét nhăn nhăn lông mày. Cái này Triệu Nghị chẳng lẽ vừa rồi thật sự là quỷ mượn thân qua. Có thể bốn phía nhìn lại. Mượn thân mấy thứ bẩn thỉu lại tại đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu Hy bận bịu đi qua cầm Tham Vân cư sĩ tay. Vội vã nói. Sư phụ, người cuối cùng tới. Nhanh hỗ trợ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Vừa rồi A Nghị bị quỷ mượn thân. Phản Thiên Tự Hòa Thượng niệm kinh giống như đuổi đi tà. Kết quả vừa đuổi đi. Đoạt lấy A Nghị đao hòa thượng kia liền bị trên người. Liền đâm chính mình hai cái sư đệ. Còn kém chút đem ngay tại bái thần tế thế hòa thượng cái mông đâm. Ồ thế mà còn có chuyện như thế. Tham Vân cư sĩ một bộ tùy tâm dáng vẻ. Liền đi qua nhìn ngủ ở trong nhà Triệu lão đầu. Phát hiện Triệu lão đầu nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch. Nhưng cùng hôm nay nhìn thấy không có bao nhiêu khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu lão cũng không lo ngại. Bất quá thân thể không chịu được dày vò. Ta trước cho hắn hạ đạo định thần phù bảo vệ hắn ba hồn. Lại dùng đuổi quỷ phù bảo vệ hắn bảy phách. Sau đó lại khai đàn đuổi quỷ đi. Tham Vân lạnh nhạt nói. Tiện tay cầm mấy chương trừ tà lá bùa nhét vào Triệu lão đầu dưới thân. Mấy người đệ tử nghe Tham Vân cư sĩ. Lập tức không khách khí đem vừa rồi tế thế hòa thượng chưa kịp mang đi dụng cụ toàn ném ra ngoài cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu gia lão thái đối với cái này không có ý kiến. Ngược lại gặp Tham Vân không phải trước làm phép mà là trước bảo lão đầu tử mà một trận cảm kích. Cái này khiến Triệu Hy thật cao hứng. Nói rõ chính mình mời sư phụ rất biết đạo lý đối nhân xử thế. Rất có bản lĩnh. Nào giống kia tế thế hòa thượng, để cha mình thức một ngày, lăng là không có làm ra cái giám đại sự tới. Mẹ, Tham Vân cư sĩ là nhi tử chuyên môn mời, nhi tử lăng là không có tốn một phân tiền, chính là xin đến mấy lần, cư sĩ vẫn luôn dạo chơi bên ngoài, qua lại đều có tốt mấy ngàn cây số con đường. Mẹ, ta thật không thiếu tiền, nhưng nếu không phải dựa vào năm đó phân tình, người ta cư sĩ sợ còn chưa tới đâu. Triệu Hy khoác lác không đỏ mặt tại Triệu lão thái bên cạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, liền nên dạng này. Cũng liền ngươi cái này làm chuyện của đại ca còn đáng tin cậy điểm. Ở bên ngoài tai to mặt lớn. Triệu lão thái cho hù đến thật cao hứng. Cảm động đến kém chút không có nước mắt tuôn đầy mặt. Triệu Hy cũng liền cảm thấy mình vị trí gia chủ một nửa rơi trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới về sau, Tham Vân cư sĩ lấy ra một tờ hình tượng chú ngữ giấy. Bao lấy mang máu đao bỏ vào trước mắt mình. Cẩn thận suy nghĩ sau liền khinh thường vứt xuống một bên. Hắn lại đi xem mắt Triệu Nghị. Liền khẳng định nói, đao không có vấn đề. Người là cho quỷ mượn thân qua. Các ngươi có thể nhìn thấy. Hắn mi tâm quỷ khí chưa tán. Trên người còn có âm khí lưu lại. Ân, đúng, ta quên nói. Vị này Triệu Nghị tiểu chất. Người cũng không cần lưu ở nơi này. Nhanh đi bệnh viện đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, còn thúc giục Triệu Nghị đi bệnh viện. Triệu Nghị dọa cho đến lăng là một chút. Mau đem lái xe gọi tới. Đỡ lấy chạy. Ta kém chút không có cười ra tiếng. Bọn hắn nếu là cùng ngươi Tham Vân cư sĩ đồng dạng có thể nhìn thấy. Liền thật như thấy quỷ. Ta dù sao không thấy. Kia mượn thân quỷ vừa rồi không còn đang tế thế đồ để trên người a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể đang lúc ta oán thầm thời điểm. Nằm ở trên giường Triệu lão gia tử lại như là chúng ta đồng dạng. Bắt đầu run rẩy dữ dội. Cái này còn không có run mấy lần. Liền vèo một cái như là cương thi đồng dạng đạn đứng lên. Hắn hai mắt trắng dã, miệng cũng không gói được đầu lưỡi. Vươn ra lão dài, anh nợ em một câu yêu thương. Ta xem xét, ghê gớm, Triệu lão đầu lúc này chết rồi. Phù Mộng Lưu Niên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Hy vọng mọi người không thu gom cất giữ dưới. Không có điểm đề cử thuận tay dưới. Nếu như cảm thấy tốt, liền giới thiệu bằng hữu đến xem. Cảm kích khôn cùng, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.